Từ khi biết em, ta về bơi cho ta tìm trong xác khô, tình xưa vẫn chưa ta. Ôm tình em thông đi trong màn đêm, lưu lạc trăm năm cô nhớ nẻo về. Từ khi vắng em, loài người sống hoang đàng trần gian vắng. Điều ta như địa ngục, loài ma quái dối người tìm con chim. Em tình yêu của bao nhân thế, em thiên thần cứu rỗi đời ta, xin tựa nương vào em tươi sáng cho trần gian là cõi đi về. Từ khi biết em, ta về bơi cho ta tìm trong xác khô, tình xưa vẫn chưa ta. Ôm tình em thầm đi trong màn đêm, lưu lạc trăm năm cô nhớ. Từ khi vắng em, loài người sống hoang đàng trần gian vắng em, điều ta như địa ngục, loài ma quái dối người tìm con chim. Em tình yêu của bao nhân thế, thiên thần cứu rỗi đời ta, xin tựa nương vào em tươi sáng cho trần gian là cõi đi về. Em tình yêu của bao nhân thế, thiên thần cứu rỗi đời ta, xin tựa nương vào em tươi sáng cho trần gian là cõi đi về. Cho trần gian là cõi đi về.